Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh truyện Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya cùng với Ngọc Mai. Các bạn thân mến, dịch bệnh thế này thì có những cái biểu hiện của bệnh COVID-19 rất là đáng sợ đúng không? Mai mấy hôm nay hơi khàn giọng một tí cũng hơi lo lắm. Các bạn nhớ là hãy bảo vệ bản thân mình cũng như gia đình, cộng đồng bằng những cái biện pháp bảo vệ, đeo khẩu trang, rồi rửa tay sát khuẩn, rồi tránh tụ tập nơi đông người thì là tốt nhé. Bởi vì dịch đang diễn biến khá là phức tạp, cũng rất là lo lắng. Thôi thì trở lại với phút giây thư giãn giải trí với câu chuyện tiếp theo, tập truyện tiếp theo mà Mai gửi tới các bạn hôm nay, đó chính là tập 113 của truyện Phong Thủy Sư, Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com, và ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Sau khi quay lại, Hạ Thược nhận ra ánh mắt cùng nụ cười khiển trách của sư phụ. Hiển nhiên, mấy câu chuyện cô làm không tránh được ánh mắt thần sầu, thần sư của sư phụ. Hạ Thược mỉm cười, chính cô làm ra mấy cái chuyện với Đổng gia ấy. Vậy thì sao chứ? Dù sao, tiền này dùng để làm việc thiện, ai bảo Đổng phu nhân kia đem Giáng sinh khiến cô không thoải mái chứ? Phải để bà ta chịu chút đau khổ mới được, khó khăn lắm cô mới có một buổi tối với sư huynh. Kế tiếp, Hạ Thược nâng sâm panh đi một vòng sàn nhảy, trình diện hàn huyên với các khách quý, để khi giả vũ chấm dứt thì mới thôi. Buổi giả vũ tiến hành đến hơn 10 giờ đêm mới tan, gió đêm lạnh chút, nhưng những người đi từ trong khách sạn ra không cảm thấy lạnh, ánh mắt họ cùng nhìn đến thiếu nữ mặc sườn xám cổ điển kia. Bọn họ biết rằng tối nay, sáng mai chính là ngày cô nổi danh khắp nơi rồi. Mà quả nhiên sáng hôm sau, không chỉ tất cả các tờ báo đại tuần san, ngay cả đài truyền hình cũng thông báo toàn bộ quá trình xảy ra trong buổi họp báo tối ngày hôm qua. Tập đoàn Hoa Hạ thành danh sau một đêm, Hạ Thược thành danh sau một đêm. Sự thật chấn động khiến dân chúng nghẹn ngào, chân chối. Ai cũng không nghĩ tới sự kiện bọn họ chú ý trong khoảng thời gian này, tất cả trừ một người. Thiếu nữ này chưa đến 19 tuổi. Trước đó, Hạ Đại Sư được truyền thông tin chỉ có tướng mạo là bình thường, nhưng khiến người ta không ngờ, hình dáng thật của cô kinh ngạc thế này chứ. Chỉ trong buổi dạ tiệc, thiếu nữ mặc sườn xám, leo lên tuần san kinh doanh, là mặt bìa của các loại tạp chí tuần san, thời trang sảnh điệu, nghiễm nhiên trở thành nhân vật chủ đề. Tuổi thì trẻ, gương mặt xinh đẹp, giá trị con người mấy trăm triệu, lại là đệ tử chân truyền của Đại Sư Phong Thủy. Có chuyện gì có thể hấp dẫn sự chú ý của người này? Còn có ai trẻ tuổi mà ưu tú hơn chứ? Cái tên Hạ Thược và kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thực có thể nói là đã nổi tiếng chỉ trong một đêm. Sau khi cô nổi tiếng trong khu vực tỉnh Thanh, hiện giờ nổi tiếng toàn bộ cảng rồi. Rất nhiều nhà truyền thông yêu cầu những bản tin bên ngoài tập đoàn Hoa Hạ mạnh mẽ vọt tới cửa thánh nữ, muốn bao quanh Hạ Thược ở khoảng cách gần, muốn phỏng vấn được Hạ Thược. Mà không khí trong trường học lúc này rồi chào không kém. Các học sinh của thánh nữ chưa từng nghĩ rằng một em gái chuyển từ đại lục tới đây lại có thể có thân phận kinh người như vậy. Bọn họ vốn tưởng rằng cô chỉ đánh nhau được thôi, cho nên mới có thể đánh bại bá vương học đường Triển Nhãn Nam. Bọn họ vốn tưởng lời đồn về cô là đại sư phong thủy không nhất định tin được, nhưng không ngờ lại là thật ư. Bọn họ vốn tưởng rằng những điều này đã là rất giỏi, nhưng rõ ràng sau một đêm thành danh trở thành tổng giám đốc tòa đàn giá trị hơn mấy trăm triệu, như vậy quá là cường hãn mà. Cô mới chỉ bằng tuổi bọn họ thôi mà. Gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, em gái đại lục hóa ra là người cường hãn như vậy. Khó trách cô có thể chuyển đến một ngôi trường giữa thánh nữ này. Khó trách mới khai giảng 2 tháng thôi, cô xin nghỉ, còn tưởng cha mẹ có thân phận gì đó ở đại lục. Hóa ra, do chính thành tựu của bản thân cô sắp xếp. Bàng hoàng, sùng bái, cuồng nhiệt. Thoát khỏi sự vây công của đám truyền thông, Hạ Thược bước vào vườn trường, bị bạn học và đảng mô tơ trong trường vây quanh. Chỉ Nhã Nam đau đầu, dẫn theo đám lái mô tơ giúp cô mở thế trận, hùng hổ nhìn chằm chằm Hạ Thược, đang mặc đồng phục bước vào trường. Hạ Thược mỉm cười, sớm đoán được tình trạng như vậy. Này, hóa ra trụ sở của tôi do cô sai người mua rồi à? Triển Nhã Nam buồn bực. Buổi giã vụ tối qua, rõ ràng cô có tới tham gia. Kết quả cái tên anh cả độc tài kia nhất định bắt cô mặc váy đội tóc giả. Phải mặc nữ tính một chút. Cô đương nhiên mặc kệ, căn cứ theo đạo lý, bảo hộ quyền lợi của mình. Kết quả anh cả hạn chế, không cho cô ra khỏi cửa. Tối qua, anh cả không tham dự buổi họp báo, lòng ra hẹp hòi, trông coi cô ở trong nhà. Công bố không cho phép cô chạy ra ngoài, mang dáng vẻ đàn ông chạy tới mất mặt buổi dạ vũ. Thật đúng là không đỡ được mà. Độc tài, lộng quyền, phiền toái, lại có đôi mắt cẩn thận. Sao cô có một người anh kia như vậy chứ? Chuyện đêm qua khiến cô muốn thổ huyết, nhưng tin tức được công bố sáng nay càng khiến cô muốn thổ huyết hơn. Cô nàng Hạ Thược này, hóa ra công ty bất động sản Ada là của cô, trụ sở của cô ta vốn do cô bày mưu mà phá bỏ. Triển Nhã Nam giữ vững tín nhiệm. Hủy trụ sở của tôi tương đương với chặt đứt tay của tôi đấy. Hôm nay cô đến trường thực sớm, triệu tập đội ngũ mở thế trận vây quanh kẻ thù. Kẻ thù thì lại chỉ mỉm cười, nhàn hạ vượt qua đàn xe của các cô, rồi đi vào trong sân trường. Nhịp chân cô nhàn nhã không nói, giọng điệu thì như dỗ trẻ con. Được rồi, biết rồi, nợ cậu hai bữa cơm được chưa? Mẹ nói chứ, trụ sở của tôi chỉ có giá trị bữa cơm thôi á. Triển Nhã Nam giận dữ mắng mỏ, nhưng quay đầu lái mô tô. Thế khi nào đi? Hạ Thược ngẩng đầu, quan sát bầu trời buổi sáng sớm tháng 1. Thế thì qua nghỉ đông rồi tính nhá. Nghỉ đông? Triển Nhã Nam nghẹn họng, mặt lập tức đen sì lại. Như vậy không phải là một tháng nữa cơ à? Lúc này đây, Triển Nhược Nam mới nhớ tới mấy ngày nữa sắp thi, sau khi thi xong nghỉ đông, mà nhà Hạ Thược tiểu đại lục chắc là cô về rồi. Thì đúng thế mà, phải về nhà nữa chứ. Hạ Thược ngẩng đầu, nhìn lại hướng tỉnh thành. Giờ nhà nửa năm rồi, mặc dù thường xuyên trò chuyện, nhưng không được gặp cha mẹ, cô thực sự nhớ nhà lắm. Từ khi thân phận Hạ Thược được phơi bày ra ánh sáng, bầu không khí trong trường học trở nên cuồng nhiệt. Hạ Thược đi tới đâu cũng thu hút rất nhiều những ánh mắt kỳ lạ. Đám học sinh dường như không tin được bên cạnh có người học sinh cùng bọn họ. Đây quả thực không thể tin nổi. Những ánh mắt cực kỳ hâm mộ, tôn sùng, xen lẫn tò mò hầu như vây quanh Hạ Thược. Ngay cả khi đi học, giáo viên chủ nhiệm của khóa cũng đều dùng ánh mắt tận tán thưởng nhìn cô. Chủ nhiệm Lâm dạy dỗ cô kể từ khi Hạ Thược mới trở thành cho tới bây giờ có thành kiến. Sau khi thân phận cô được phơi bày thì gặp cô trong hành lang luôn có thể thấy ánh mắt nghiêm túc nhìn Hạ Thược đầy phức tạp. Học sinh đại lục từ xưa tới nay phá hoại nội quy trường học dựa vào gia thế hay quan hệ đối trường, đổi trường, lắc mình một cái trở thành học sinh có thể nói là ưu tú nhất trong lịch sử được xây dựng chiều của trường Thánh Gia. Từ vị này, chỉ cần nghĩ cũng biết là thế nào. Mặc dù Hạ Thược không để ý chuyện hơn thua, cũng có khoảng thời gian không thoải mái với vị chủ nhiệm Lâm này, nhưng cũng không có thù hận gì với nhau. Mọi việc cô ta chẳng qua lấy trường học làm đầu, hơi cứng nhắc chút thôi. Hạ Thược không để ý chuyện này, không ảnh hưởng tới không khí diễn ra xung quanh. Nhưng Khúc Nhiễm lại phát hiện mấy ngày nay, tâm trạng Hạ Thược đặc biệt tốt, đi đâu cũng mang theo dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Vốn tưởng rằng cô vui vẻ về sự thành công vang dội của tập đoàn Hoa Hạ ở Hồng Kông, nhưng sau khi hỏi thì mới biết. Cô vui mừng vì sắp đến kỳ nghỉ đông. Khúc Nhiễm biết được tình cảm Hạ Thược tốt với cha mẹ, ánh mắt có chút hâm mộ. Cha mẹ cô có tình cảm cũng tốt, chỉ tiếc cha cô chết quá sớm để lại cô và mẹ sống với nhau. Hạ Thược nhìn ra tâm trạng Khúc Nhiễm liền mỉm cười nói. Mình tới Hồng Kông học tập, nửa năm cũng không được nhìn thấy cha mẹ. Mặc dù cha cậu không còn nữa, nhưng ít nhất hàng tuần vẫn có thể về nhà gặp cha mẹ mình mà. Khúc Nhiễm nghe xong gật đầu. Cũng đúng. Trước kia ba mình nói nhân sinh hoàn mỹ giống như nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ ấy, rất khó tìm mà. Mặc dù với cách nhìn Khúc Nhiễm, nhân sinh của Hạ Thược hoàn mỹ, chẳng qua cô cũng có những vấn đề phiền não của chính mình mà Khúc Nhiễm không biết thôi. Hạ Thược nghe Khúc Nhiễm nói về nguyên liệu nấu ăn, trong mắt lập tức xuất hiện ý cười. Lờ bản vượng, dự tính qua năm cũ, có thể xây dựng trang web. Đến lúc đó, cô có thể cân nhắc để Khúc Nhiễm thử làm chỗ trong web. Điều này có thể trợ giúp cải thiện cuộc sống của mẹ con cô. Ê, stop đây! Hai người các cô đúng là làm trò à? Lúc này, Chị Nhược Nam đang trợn mắt nhai ngấu nghiến bên gân bò, nhìn Hạ Thược với nhìn Khúc Nhiễm. Các cô có thể gặp được cha mẹ, còn ba mẹ tôi đây này, sau khi sinh ra tôi, bị người ta đánh chết rồi. Hạ Thược, Khúc Nhiễm nghe vậy sừng sốt. Đây là lần đầu tiên chị Nhược Nam kể chuyện của mình. Tôi được đại ca nuôi lớn. Lúc nhỏ khi ăn trưa vào tam hợp hội, thì dẫn tôi tới khu vực giống như là ổ chuột sống qua ngày ấy. Hàng ngày ấy, hắn đều đi ra ngoài đánh nhau, đoạt đồ ăn về cho tôi. Tôi có muốn sau này mình lớn lên rồi sẽ cùng đại ca đi đánh nhau giúp hắn cơ. Kết quả hắn tham gia tam hợp hội. Chị Nhược Nam nhún vai, biểu tình thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra trong khoảng thời gian đó cô chịu bao nhiêu khổ sở. Nhưng chỉ vài lời ngắn gọn có thể khiến người ta tưởng tượng những kinh nghiệm mà chị Nhược Nam có lúc nhỏ. Hiện giờ cô thích đánh nhau như vậy, điều bộ ra vẻ tiểu thái muội như vậy, không phải không có nguyên nhân. Khúc Nhiễm không thể tưởng tượng được một cuộc sống thế này. Cô cho là bản thân và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà rất không may. Không ngờ kinh nghiệm sống của chị Nhược Nam còn khổ hơn à? Bầu không khí có chút nặng nề. Chị Nhược Nam không thích bầu không khí nặng nề như vậy. Lập tức trợn mắt nhìn Hạ Thược, nhai ngấu nhai nghiến miếng gân bò đổi chủ đề. Này, hai ngày nữa là kỳ nghỉ rồi đấy. Cậu định kỳ nghỉ rời khỏi Hồng Kông á? Thế đêm trước về ra ngoài chơi không? Hạ Thược mỉm cười áy náy. Nếu như không sao thì tôi sẽ ra ngoài. Nhìn đáng tiếc cậu chậm một bước. Ngày đó tôi có việc rồi. Sau buổi họp báo của tập đoàn Hoa Hạ và Xạ Vũ ngày ấy, Hạ Thược nhận cuộc gọi của La Nguyệt Nga. Trong điện thoại, giọng nói cô thể hiện vô cùng vui vẻ. Hạ Thược không nhìn lầm, cô ấy thực sự mang thai. Hiện giờ La Gia đều bất ngờ xen lẫn vui mừng trước tin này. Cha mẹ La Nguyệt Nga đang đi du lịch ở nước ngoài, vội vàng mờ mịt gấp gáp trở về. Để cả hai người anh đang kinh doanh ở nước ngoài cũng về Hồng Kông. Người một nhà có mặt đông đủ, nghe nói chuyện của Hạ Thược thì liền muốn gặp mặt cô một chút. Hạ Thược sắp phải thi, việc này liền đẩy đến tận bây giờ. Nhưng La Nguyệt Nga tỏ vẻ bất luận thế nào, Hạ Thược cũng phải tới La Gia một lần trước khi về nhà mừng năm mới. Thịnh tình thì không thể từ chối, Hạ Thược đành đáp ứng. Mặc dù chế độ dạy học ở Hồng Kông không khác biệt lớn với Đại Lục, nhưng Hạ Thược học ở đây mấy tháng cũng thành quen. Kỳ thi cuối cùng cũng không quá khó khăn với cô. Công lao này cũng đáng, nhưng khi cô khổ công chăm chỉ học ở trường. Ngày cuộc thi chấm dứt là vào thứ sáu. Trường học ở Hồng Kông không có cái gọi là nghỉ đông, phần lớn là ngày nghỉ Tết âm lịch. Hơn nữa, thời gian không dài, chỉ có 10 ngày. Cộng thêm tuần trước và tuần sau của kỳ nghỉ, Hạ Thược chỉ có tổng cộng nửa tháng được nghỉ thôi. Tối cùng ngày, sau khi thi chấm dứt, Hạ Thược đeo ba lô trên vai một mình đi về phía cổng trường. Vừa đi vừa cười, tạm biệt Khúc Nhiễm và Chỉ Nhược Nam. Khúc Nhiễm có chút không nỡ. Ngày mai cậu đi rồi á? Mình tới sân bay tiễn cậu. Chị Nhược Nam không chịu được khi nhìn những cảnh khóc sướt mướt chia ly thế này. Lập tức bực bội khoát tay. Thôi, không phải chỉ là về nhà ăn mừng năm mới à? Các cô đang đóng phim điện ảnh đấy à? Làm như sinh ly tử biệt. Thôi đi nhanh nhanh. Đi nhanh rồi về nhanh. Cậu còn thiếu nợ lão nương hai bữa cơm đấy nhá. Hạ Thược cười liếc mắt cô nàng. Cậu chỉ nhớ rõ hai bữa cơm này thôi. Lúc này ba người tới cổng trường. Vừa đến nơi có một phóng viên xông tới. Hạ Thược không bất ngờ trước tình huống này. Học sinh ngoài cổng trường và những phụ huynh tới đón học sinh cũng đồng loạt nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược đành trả lời mấy vấn đề, sau đó từ đằng xa thấy một chiếc Lamborghini đi tới. Xe ngừng lại, một người đàn ông mặc tây trang bước xuống, đi đến trước mặt Hạ Thược. Hạ tiểu thư, xin chào, tôi là người của La Gia, phu nhân bảo tôi tới đón cô. Thời trang điểm và lễ phục của cô ở phòng làm việc, tôi mang tới đây cho cô. Hạ Thược có chút bất ngờ. Vốn cô định thuê xe tới cửa hàng mua lễ phục, giống như lần trước cải trang đi La Gia, không ngờ La Nguyệt Nga chuẩn bị tốt cho cô. Những phóng viên xung quanh nghe thấy La Gia, hai mắt tỏa sáng, nháy đèn flash nhắm ngay Hạ Thược và người La Gia. Hạ Thược bị mọi người đứng trước cổng trường chú ý. Sau khi tạm biệt Trịnh Nhược Nam thì liền ngồi vào trong xe La Gia. Một giờ sau, Hạ Thược đi vào đại trạch La Gia. Vừa vào cửa, Trần Đạt và hai người đàn ông trung niên đều ra đón cô. Tối nay, Hạ Thược mặc bộ váy dạ vũ màu tím mỏng, kiểu dáng ngắn gọn độc đáo. Bên bả vai có đóa hoa thực dược duy nhất tô điểm, lại khiến cả người cô tao nhã, ung dung. Hạ Tổng à, vừa về tới Hồng Kông mà tất cả bài báo đưa tin về cô, hại tôi vừa xuống máy bay còn tưởng Hồng Kông xảy ra đại sự gì cơ. Người đàn ông vừa lên tiếng cởi mở với Hạ Thược, có gương mặt giống mấy phần La Nguyệt Nga. Xem ra, hẳn là anh trai La Nguyệt Nga. Hạ Thược cười bắt tay người đàn ông. Tối nay chị Nguyệt Nga nói với em là Gia Yến. Nếu là Gia Yến thì xưng bạn bè mới được chứ ạ? Nhưng ánh mắt cô thì nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, hơi nhíu mày. Hai người này là anh em ruột song bào thai. Khó trách cô nhìn từ tướng mạo của La Nguyệt Nga có dấu hiệu bào thai. Thì ra La Gia có tộc sử như vậy. Rất thẳng thắn. Khó tranh em gái tôi khen ngợi Hạ tiểu thư không ngớt lời. Xem ra tính tình cả hai rất hợp nhau. Người đàn ông lập tức ngửa đầu cười to, dư nhiệt tình mời Hạ Thược vào nhà. La Gia tối nay có thể nói là đầy đủ thành viên gia tộc. Trên chiếc ghế sofa ở phòng khách có hai vị lão nhân đang ngồi. Trên gương mặt lão ra mỉm cười, ánh mắt hiền lành. Lão phu nhân là phụ nữ có tướng mạo ngoại quốc, tuy già rồi nhưng khí chất ung dung, cao quý, ngồi ngay ngắn trên sofa, khiến người nhìn cảm giác như là gặp được quý tộc chân chính vậy. Hạ Thược biết, đây là người cha giỏi kinh doanh của La Nguyệt Nga. Mẹ đã từng là thiên kim tổng đốc Hồng Kông, con gái của tử tước. Đương nhiên, lễ nghi được dạy dỗ vô cùng tốt. Tuy biết người La Gia cảm kích mình, nhưng đối phương dù sao cũng là lão nhân. Hạ Thược không có ý định để hai vị lão nhân đứng dậy chào cô trước. Vì vậy, liền cười chào hỏi hai vị lão nhân. Ra ngoài ngồi trên ghế sofa, còn hai người đàn ông lớn tuổi khác với tướng mạo uy nghiêm. Nhìn từ tướng mạo, có thể thấy trán cao rộng sáng bóng, chính là tướng làm quan điển hình. Hạ Thược liếc mắt một cái, liền kết luận hai người này là bác và chú đảm nhận chức vụ cục trưởng của cục chính sự và sở luật chính. Lão ta cười đứng dậy. Không dám nhận lễ lớn của đại sư. Đệ tử Đường lão quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyện của tiểu nữ và cháu rể ta nghe nói qua, thực sự phải cảm ơn đại sư. La phu nhân mỉm cười gật đầu với Hạ Thược, nhưng vừa muốn nói chuyện thì La Nguyệt Nga thong dong được người khác giúp đỡ từ trên lầu bước xuống. Cả nhà thấy vậy lập tức đứng dậy, ánh mắt ân cần. Nhiễm nhiên coi La Nguyệt Nga lúc này chính là đối tượng được bảo trọng nhất. Điều này khiến La Nguyệt Nga có chút ngại ngùng. Sau khi đi xuống, nên lôi kéo Hạ Thược nói: Em gái ơi, chị không biết phải cảm ơn em thế nào cơ. Em thực sự là phúc tinh của chị. Từ khi gặp em á, hình như chuyện nào cũng trở nên tốt đẹp hết ý. Cha La cười nói: Có không phải ư? Vợ chồng hai đứa ồn ào nhiều năm rồi, ta liên tưởng đến chết cũng không thấy được bọn chúng bị hành hạ như vậy đâu. Có không phải vì ánh mắt La Nguyệt Nga không tốt, chọn tới chọn lui, cuối cùng lại khiến chính mình chịu khổ ư? Lúc trước anh đã nói. Anh cả, chuyện cũng qua nhiều năm rồi, anh có nói làm gì chứ? La Nguyệt Nga cắt ngang lời anh cả La Bẩm Dương, hùng hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trừng đến mức phải lập tức ngậm miệng. Trần Đạt đứng bên cạnh mỉm cười, nhìn có vẻ như không để ý tới cái nhìn của La Gia đối với mình. Hắn đỡ vợ ngồi xuống, người hầu cũng đã tới nói tiệc đã chuẩn bị xong. Dưới sự chủ trì của La phu nhân nhiệt tình, mời Hạ Thược tới ngồi ăn. Tối nay ăn cơm Tây, La phu nhân là thiên kim xuất thân từ nhà Tổng đốc Hồng Kông, đích thân xuống bếp là món súp đặc, nướng bánh mì và mấy món điểm tâm ngọt, mời tới một đầu bếp Anh Quốc, đích thân giới thiệu đồ ăn cho Hạ Thược, nhiễm nhiên phục vụ cô như khách quý vậy. Mặc dù thế, nhưng La Nguyệt Nga long trọng giới thiệu Hạ Thược với người nhà. Vị này chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Hạ, tiểu thư Hạ Thược đấy. Khi bọn con mới gặp nhau lần đầu, cô ấy chỉ xưng bản thân là đệ tử Đường lão, cũng không nói cho con biết cô ấy có bản lĩnh lớn như thế này. Buổi họp báo đêm đó thực sự khiến con hết hồn, nhưng nói cho cùng con với cô ấy quen nhau như đã thân. Hiện giờ đã là em gái con, đã là em gái con thì chính là người nhà của mọi người. La Nguyệt Nga nói dứt lời, lôi kéo Hạ Thược giới thiệu từng người nhà của mình. Em gái, đây là ba mẹ này, vị này chính là bác cả, cục trưởng cục chính vụ Hồng Kông. Chớ thấy ông ấy sang năm đã về hưu, nhưng nhân mạch cũng không ít đâu. Từ nay nếu có việc gì cứ tìm ông ấy. Vị này chính là chú ba, cục trưởng sở luật chính. Có vài năm nữa là về hưu rồi. Công ty em không phải muốn dùng mánh khóe pháp luật để thu mua cổ phần Cù Đào à? Khỏi khách khí nhá, cứ giao cho chú ấy. Hai vị này, anh cả anh hai, kinh doanh châu bảo ở Anh Quốc, cùng với xuất khẩu mậu dịch. Sau này đi châu Âu thì bảo bọn họ chiêu đãi em. Hà Thược có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng người La Gia hiển nhiên quen với tính cách ngay thẳng của cô. Cả nhà cười rộ lên nhìn phía Hạ Thược. Mặc dù thông qua báo chí và TV biết được Hạ Thược gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm nên tên tuổi Hồng Kông, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô gái này nụ cười ngọt ngào điềm tĩnh, chẳng có vẻ giống người liên tục sáng tạo truyền kỳ trên thương trường. Nhưng cô thực sự đã như vậy. Trong lòng Hạ Thược biết là Nguyệt Nga giới thiệu bản thân cho người nhà như thế vì giúp cô tạo dựng mối quan hệ với những người này. Vì vậy, cô thoải mái cười gật đầu, bắt chuyện với từng người La Gia. Lần này hai mắt người La Gia sáng ngời, phải biết rằng người nhà bọn họ dù là chính giới hay thương giới đều là nhân vật nổi tiếng, như là La Phu Nhân, Thiên Kim Tử Tước Anh Quốc, một quý tộc chân chính. Không biết có bao nhiêu người không dám nhiều lời câu nệ trước mặt La Phu Nhân. Hạ Thược mới chỉ trải đời, ngược lại rất bình tĩnh. Chỉ xét phần khí độ này, có thể xác thực là khó có được. Điều này càng khiến người La Gia thêm phần hảo cảm với Hạ Thược. Tiệc tối tiếp tục tiến hành, một không khí trong bữa tiệc vô cùng hòa hợp. Anh cả La Nguyệt Nga là La Bẩm Dương tính tình cởi mở sôi nổi, nói chuyện nhiều nhất, trò chuyện một chút, liền nói chuyện La Nguyệt Nga mang thai. Hà tiểu thư à, em gái của anh mặc dù mang thai, nhưng mới được hơn một tháng, bệnh viện cũng không tra ra là song thai. Em thực sự xác nhận à? Bệnh viện chưa tra ra được có phải song bào thai hay không, vậy mà cô đã nhận định Long Phượng thai. Điều này tin được không chứ? Nếu đúng như thế, quá là thần kỳ. Nhưng Hạ Thược chưa trả lời, thì La Phu Nhân lên tiếng. Bà ấy khi mở miệng nói chuyện, nhìn khí chất ung dung cao quý, cũng không cao ngạo, tốc độ nói chuyện không nhanh, nói nhấn từng chữ từng chữ. Chắc chắn là Long Phượng thai. Người La Gia sửng sốt, Hạ Thực giật mình nhìn La Phu Nhân. La Phu Nhân cười nói, trước khi về, ta mời đại sư Obi Chris tới xem. Lời tiên đoán hệt như Hạ tiểu thư đấy. Đại sư Obicaris. La Bẩm Dương lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó tự vỗ tay nở nụ cười. Vậy không sai rồi, không sai rồi. Xem ra em út lần này không chỉ tuổi già được trai mà còn có gái song toàn nữa. La Gia hiển nhiên rất tin phục người này. Ánh mắt Hạ Thược đột nhiên thay đổi, cô rũ mắt, che đi thần sắc phức tạp. La Nguyệt Nga thấy Hạ Thược không phản ứng, cho là cô chưa bao giờ nghe tới đại sư Obicaris, liền cười vang giải thích với cô. Obicaris là dòng tộc phù thủy lâu đời châu Âu đấy, bọn họ phân thành hai phái Bạch Pháp Sư với Hắc Pháp Sư, người gia tộc ở Anh Quốc lâu đời, là đại sư mà Hoàng thất tôn kính nhất. Hoàng thất vẫn luôn noi theo truyền thống thời Trung Cổ, có rất nhiều việc nhờ thầy phù thủy xem bói cho. Chẳng qua những sự việc này, bên giới ngoài không biết thôi. Ông ngoại của chị là Tử Tước, cũng coi là quý tộc Anh Quốc. Khi mẹ chị ở Anh Quốc thường gặp được đại sư Aubrey Curtis, bói bài Tarot của họ chuẩn lắm. Khác với cách làm của bói toán ở nước ta, nhưng kết quả giống nhau đến mức kỳ diệu em ạ. Hiện giờ em với đại sư Aubrey Curtis đều nói là Long Phượng thai, thế thì nhất định là Long Phượng thai, không sai đâu. La Bẩm Dương thở dài nói, đúng rồi, nhưng nói ra cũng kỳ thật, phương Đông phương Tây rõ ràng hai loại văn minh khác nhau, nhưng trên phương diện học thuật thần bí, thì lại có thể có nhiều cách nghĩ giống nhau như vậy. La Nguyệt Nga tiếp tục nói với Hạ Thược. Chị thì không quá hiểu mấy thứ này, nhưng cả hai đều là đại sư về mặt thần bí học, có lẽ cũng hứng thú với một chút. Sau này nếu muốn gặp, chị sẽ tới Anh Quốc giới thiệu giúp em. Hạ Thược nghe vậy mỉm cười, che giấu thần sắc, nụ cười cô có chút thâm trầm. Cô nhấp ngụm sâm panh, nhàn nhã nói. Được thôi ạ, chắc chắn có ngày đó ạ. Bữa cơm tối nay, Hạ Thược vốn tưởng chỉ gặp người La Gia, kết bạn và tạo mối quan hệ thôi. Chính bản thân cô không ngờ có thể nghe tin tức về gia tộc Aubrey Caris. Gia tộc này là gia tộc phù thủy ở châu Âu, chính là cái gọi Ma Pháp Sư. Nơi ở của bọn họ xác thực ở Anh Quốc. Chỉ có điều Hạ Thược ngược lại quên mất mẹ của La Nguyệt Nga có xuất thân là thiên kim quý tộc, cũng là người có thể quen biết gia tộc Obicaris. Trên đời này, dù sao cũng có việc thông qua dây mơ dễ má mà liên quan đến nhau. Hạ Thược cầm chén rượu lên mỉm cười, hiện giờ mỗi bước đi của cô nhìn qua như không liên quan gì đến tương lai. Nhưng kỳ thực có ai ngờ được có phải đã trải sẵn cho tương lai đâu. Bữa tiệc này, mặc dù vui vẻ, chỉ ngoại trừ trong lòng Hạ Thược luôn tính toán một việc. Sau khi dùng cơm xong, cô và người La Gia trò chuyện trong chốc lát, thấy thời gian không còn sớm mới chào tạm biệt. Xe của La Gia đưa Hạ Thược về. Đêm nay, Hạ Thược sắp xếp hành lý, cô đặt vé máy bay 4 giờ chiều ngày mai. Bởi vậy, sáng ngày mai, cô còn chút thời gian, sáng sớm liền đi tới tòa cao ốc tập đoàn quốc tế Gia Huy. Hạ Thược quen thuộc với cả tòa cao ốc này. Từ mấy ngày làm vệ sĩ cho Lý Khanh Vũ kia, hàng ngày đi làm cùng với hắn. Chỉ có điều hôm nay, cô tới một mình, hơn nữa còn không dịch dung. Hạ Thược cũng không hẹn trước, nhưng cô vừa bước vào cao ốc của tập đoàn Sa Huy đã dẫn tới sự chú ý của bảo vệ và nhân viên phục vụ. Mấy công nhân viên nhìn chằm chằm Hạ Thược không chớp mắt, chừng ngày càng lớn, biểu lộ như không thể tin được. Đây không phải cái vị được tạp chí lẫn đài truyền hình lên tận trời cao đấy à? Bảo vệ dường như vô cùng hưng phấn chạy tới. Xin chào, xin chào. Xin hỏi cô có phải là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ không ạ? Hoa Hạ cười gật đầu. À, đúng thế, tôi muốn tìm tổng giám đốc của các vị. Hôm nay anh ta có rảnh không? Tổng giám đốc có dặn nếu cô đến, ngài có thời gian rảnh. Nhưng hiện giờ ngài đang họp, mời cô vào trong phòng khách chờ một chút. Nữ nhân viên quầy lễ tân nở nụ cười ngọt ngào, lại đánh giá Hạ Thược ở khoảng cách gần một phen. Ây à, các cô sớm biết bản thân không có cơ hội từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Bọn họ ngày ngày trang điểm diêm dúa loè loẹt, làm dáng óng ẹo, đi tới đi lui xem như phí tâm rồi. Hạ Thược được nữ nhân viên dẫn tới thang máy lên phòng tiếp khách. Cô ngồi bên trong uống trà đọc báo hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này cửa phòng tiếp khách mở ra. Hạ Thược ngẩng lên, rõ ràng cảm nhận khoảnh khắc đó, Lý Khanh Vũ có chút vội vàng. Nhìn sau khi thấy người tới là cô, người đàn ông khôi phục dáng vẻ thâm trầm vốn có. Hắn mỉm cười đi tới, ánh mắt luôn nhìn phía cô, đi tới ngồi xuống sofa phía đối diện. Đợi lâu chưa? Sớm biết hôm nay em tới, chẳng qua không ngờ là sáng sớm. Anh biết hôm nay tôi tới ư? Hạ Thược đặt tờ báo xuống bàn, nhíu mày mỉm cười. Từ bao giờ tổng giám đốc Lý đổi thành nghề xem bói thế? Lý Khanh Vũ nở nụ cười nhạt, nụ cười trầm tĩnh, ẩn ý lưu luyến. Khi cô làm vệ sĩ cho hắn, luôn mặc đồ váy đen toàn thân. Hiện giờ hắn biết cô thích mặc màu trắng. Buổi sáng hôm nay, cô mặc áo khoác tay mỏng, gương mặt không phấn son, hai má hồng hồng, khiến người khác nhìn là không muốn rời mắt đi. Lý Khanh Vũ cười khẽ, hiếm khi nói đùa. Tôi bên em sắp nghỉ lễ, em tham tiền như thế, về nhà sao có thể không mang theo ít tiền? Nếu anh nói thế, nếu tôi nói tôi đến đây thăm bạn cũ, có phải có phần dối trá không? Thế thì anh lấy ra đi. Hạ Thược cười, dứt khoát nói thực lòng. Ánh mắt Lý Khanh Vũ dừng lại trên lòng bàn tay trắng nõn của cô. Để khi thấy Hạ Thược có chút ngượng ngùng định rụt tay về, hắn mới lấy trên người một tờ chi phiếu, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô. Khi tấm chi phiếu đặt trong lòng bàn tay cô, tờ giấy mỏng manh ngăn cách ngón tay thon dài của người đàn ông cùng lòng bàn tay ấm áp của thiếu nữ. Hắn dường như cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay này, muốn thoáng dừng một chút, nhưng cuối cùng không vượt qua khuôn phép, chỉ dừng một chút rồi thu tay về. Tất cả nhanh đến mức giống như hắn chưa hề dừng lại. Hạ Thược quả nhiên không cảm thấy có gì không đúng. Cô mở tờ chi phiếu, sau đó khẽ nhíu mày. 100 triệu. Về chuyện giúp Lý Khanh Vũ độ kiếp, Hạ Thược không đàm phán con số thù lao cụ thể với Lý Bá. Thù lao này thực sự tính ra cũng không tốt. Chính bản thân cô không biết nên thu nhiều hay ít, vì vậy dứt khoát giao việc này cho người Lý gia suy xét. Còn họ cảm thấy bao nhiêu phù hợp thì sẽ là bấy nhiêu. Nhưng Hạ Thược không ngờ Lý Khanh Vũ ra tay hào phóng thế này. Trong lòng Hạ Thược có chút kinh ngạc, trên gương mặt cô lại cười rộ lên, ngước mắt nói với vẻ hài hước. Đây là anh tự định giá cho chính bản thân mình đấy á. Ngụ ý của cô chính là Lý Khanh Vũ cảm thấy bản thân chỉ có giá 100 triệu. Sao Lý Khanh Vũ không nghe ra cô trêu chọc mình? Lúc này hắn gật đầu. Tôi vừa tiếp quản tập đoàn Gia Huy, trước mắt tôi quả thực có giá trị 100 triệu, nhưng có lẽ mấy năm tới tôi tăng giá lên mức không gian. Hạ Thược bật cười một tiếng. Tăng giá trị lên mức không gian à? Hắn cho bản thân là sản phẩm đầu tư. Cô còn tưởng loại đàn ông như Lý Khanh Vũ rất cứng nhắc, không ngờ hắn có thể nói đùa. Hạ Thược cười rộ lên, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, nét mặt cười xinh đẹp động lòng người. Lý Khanh Vũ nhìn cô cũng thầm cười theo. Tính theo số tài phú mà tôi tạo ra được cho tập đoàn Lý Thị, cho đến khi về hưu năm 60 tuổi, có thể nói là lớn bằng cả không gian. 100 triệu này tính là tiền vốn đi, lợi tức tính theo hàng tháng. Hoa hồng ngày nghỉ và thưởng cuối năm, em lấy chứ? Hai tay người đàn ông tự nhiên đặt trước bụng, lời nói ra như đang tiến hành đàm phán kinh doanh. Hà Thược nhịn không được khẽ cười. Anh ngược lại khôi hài hơn so với trước kia đấy, xem ra trong khoảng thời gian này sống tốt. Ừ, cũng được. Lý Khanh Vũ nhìn Hà Thược, ánh mắt luôn có chút ý lắng đọng, giọng điệu ý vị sâu xa. Còn em, tốt hay không tốt? Tôi á, bận tối mắt tối mũi luôn. Vừa vội vội vàng vàng đi học, lại bận chuyện công ty, thỉnh thoảng dạo một vòng phong thủy đường, hận không thể một ngày 48 tiếng ấy chứ. Cô không phát hiện ra nụ cười vui vẻ của Lý Khanh Vũ hơi ngừng lại. Công việc vĩnh viễn làm không hết, đừng mệt mỏi quá anh chứ. Nếu như cảm thấy mệt, bên cạnh phòng làm việc của tôi có phòng nghỉ đấy, em có thể qua đó nghỉ ngơi một chút, giữa trưa tôi mời em ăn cơm. Hiện giờ cách giữa trưa 2 tiếng thôi. Ừ, nghỉ ngơi 2 tiếng không coi là nhiều. Nhưng tổng giám đốc Lý gắng sức làm nhiều việc như thế, còn tôi lại ngủ, tôi cảm thấy có lỗi với đám nhân viên lắm. Hạ Thược cười đứng dậy, cô đương nhiên không nghỉ ngơi trong công ty Lý Khanh Vũ. Đúng lúc tôi quyết định tới công ty một chút, cho nên tôi về trước thôi. Lý Khanh Vũ dường như không bất ngờ, nhưng kiên quyết hỏi. Ở gần đây có nhà hàng Đức mới mở, nghe nói đồ ăn có mùi vị không tồi. Để tôi gọi người ta đặt chỗ, trưa nay nể mặt được chứ? Hạ Thược suy nghĩ một chút, nếu còn đùn đẩy nữa sẽ thành có chút kiêu ngạo. Lúc này cô mới đáp ứng. Cô đi tới công ty, sắp xếp một vài sự vụ. Tập đoàn Hoa Hạ mới khống chế cổ phần bất động sản Thế Kỷ, giá cổ phiếu hiện giờ tăng trở lại. Nhưng nội bộ công ty có nhiều nhân tố không xác định, phải chỉnh đốn thật tốt mới được. Bởi vậy mặc dù thời gian này công ty trong kỳ nghỉ, nhưng Emily năm nay lại muốn ở lại Hồng Kông. Chẳng qua năm ngoái, cô từng về thành phố Thanh một chuyến. Năm nay, công ty tổ chức dạ vũ cuối năm, cô nhất định phải có mặt mà thôi. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, buổi trưa, Hà Thược tới dùng cơm với Lý Khanh Vũ, sau đó trở về nhà sư phụ. Năm nay, Đường Tông Bá ở lại Hồng Kông qua Tết âm lịch. Hắn nhiều năm không về, đệ tử nhất mạch Trương Thị cũng đều ở Hồng Kông. Trường Trung Tiên la hét, năm nay phải qua một năm với Đường Tông Bá. Hạ Thược tuy muốn sớm đón sư phụ, nhưng nghĩ tới nhà mình vào lễ mừng năm mới sẽ tụ tập nhiều họ hàng thân thích, sư phụ trước kia không tham dự. Thay vì để sư phụ về thành Đông không khí lạnh lẽo, chi bằng để ở Hồng Kông cho thêm phần náo nhiệt. Chỉ có điều Hạ Thược có chút không yên lòng. Dù sao hiện giờ, mặc dù xử lý môn hộ huyền môn, nhưng ai biết được liệu bên Thái và châu Âu có tìm tới tận cửa không nhỉ? Trước khi đi, Hạ Thược trưng cầu ý kiến sư phụ, mở thiên nhãn dự đoán xem lễ mừng năm mới có chuyện gì không. Sau đó, cô mới yên lòng một chút. Nhưng trước giờ, những chuyện liên quan tới Hạ Thược, đến cả khi mở thiên nhãn cũng không có biểu hiện gì. Quan hệ của nàng với sư phụ trước nay vốn rất gần. Thiên nhãn dự đoán chính xác bao nhiêu, cô không thể đảm bảo được. Vậy mà trước khi đi, Hạ Thược để lại kim ngọc linh lung tháp cho Đường Tông Bá. Cô gọi Kim Mãng ra dặn dò nó, khoảng thời gian này phải nghe sư phụ gọi, mặc dù tên đó không vui, nhưng Hạ Thược quyết định như vậy. Dù sao về nhà, cô chỉ ở cạnh cha mẹ, tham dự buổi dạ vũ cuối năm của công ty, không có chuyện gì đặc biệt cần giúp đỡ. Trên người mang theo long lân cũng đủ rồi. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, 4 giờ chiều, Hạ Thược kéo vali hành lý đi tới sân bay. Thời gian xa cách nửa năm, cô bước lên đường trở về nhà. Thời tiết một tháng cuối cùng phương Bắc rất lạnh. Mấy hôm trước ở phố Đông còn có trận tuyết rơi. Lúc máy bay đáp xuống trên đường băng, sắc trời đã tối. Xuống máy bay, tất cả mọi người đều mặc vào áo khoác lông dày, bước đi vội vàng. Một thiếu nữ mặc áo khoác nhung lông vũ màu trắng cùng quần jean bạc màu kéo một vali nhỏ đi trong đám người. Tuy có bước đi nhàn nhã, nhưng mắt nhìn sảnh phía trước, bước chân đi cũng nhanh hơn một chút. Trong sảnh lớn, ánh đèn sáng rỡ. Hơn 7 giờ tối, không ít người đang chờ tiếp đón người. Có người giơ bảng lên, có người nhón chân nhìn xung quanh. Một đôi vợ chồng trung niên đi xuyên qua trong đám người, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Không ít người tiến vào, nhưng chỉ trong phút chốc, thiếu nữ tiến vào sảnh lớn. Hai vợ chồng liền nhìn thấy cô. Vành mắt người phụ nữ lập tức đỏ lên, không ngừng vẫy vẫy tay về phía thiếu nữ. Tiểu Thược ơi, mẹ ở chỗ này. Thiếu nữ ngước mắt nhìn lại, vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, mặt mày phong thái, thản nhiên lập tức biến thành vui mừng, liền kéo ba ly chạy tới. Mẹ! Hạ Thược chưa tới trước mặt, Lý Quyên liền tiến lên nghênh đón. Lúc hai mẹ con ôm lấy nhau, Hạ Chí Nguyên nhận lấy vali trong tay con, chỉ đứng ở một bên cười cười. Lý Quyên ôm con gái, nước mắt chảy ra. Hạ Thược để mặc mẹ ôm, vành mắt cũng ửng đỏ lên, nhìn khóe môi dương lên nụ cười. Mẹ, sao ba mẹ tới đây, không phải nói ở nhà chờ con về ư? Lý Quyên lau nước mắt, buông con gái ra, liếc mắt nhìn quần áo trên người cô. Không tới đón con, sao biết con ăn mặc ít thế này hả? May mà lúc mẹ tới, mang cho con đồ dài thế này. Hạ Thược lập tức cười khổ. Cô mặc ít á, cô mặc cái áo khoác lông có được không ạ? Tuy bên trong cô chỉ mặc cái áo lông mỏng màu hồng nhạt, nhưng cô quấn khăn quanh cổ cũng có một chút không lạnh. Trong lúc cười khổ, Lý Quyên quay đầu nói với chồng, mau mau mau đưa áo khoác Tiểu Thược cho tôi. Lúc này Hạ Thược quay đầu nhìn ba, nhận ra tay trái ông cầm lấy vali của mình, tay phải cầm cái túi to, bên trong chứa áo khoác rất dày. Thấy mẹ Lý Quyên cầm chiếc áo khoác trên tay, Hạ Thược khẽ cười với ba, đưa tay ra ôm lấy ba. Ba! Hạ Chí Nguyên sửng sốt, hiển nhiên kể từ sau khi con gái lớn lên cho đến bây giờ, chưa từng ôm mình thế này. Trên mặt ông lập tức ngơ ngác lúc lâu. Ánh đèn trong sảnh lớn sân bay đánh vào trên mặt người đàn ông, chậm rãi nhiễm lên ánh ấm áp. Vẻ mặt Hạ Chí Nguyên xúc động, tay không tự chủ run rẩy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con gái. Tốt tốt tốt tốt, về rồi là tốt, về là tốt con ạ. Lý Quyên đứng một bên nhìn, cầm cái áo khoác chỉ cười. Mẹ đến khi hai cha con tách nhau ra mới mở áo khoác nói với con gái. Nào, mau cởi áo khoác ra đi, cầm về mẹ giặt cho. Cái áo khoác này là lông, giặt nước đâu có được, không phải ở bên ngoài có tiệm giặt quần áo ư? Hạ Chí Nguyên nói, lại không nghĩ rằng lập tức bị vợ phản bác. Này, hiện tại ông có tiền, có phải là đi tiệm giặt là quần áo cũng không đúng không? Đều là tiền con gái vất vả kiếm được, tiết kiệm cho con gái một chút chứ. Tính tình Lý Quyên trước giờ luôn dịu dàng, ít khi phản bác lại chồng. Nhưng tối nay, bà trừng mắt liếc ông một cái. Ông không biết điều, không biết tâm tư của người làm mẹ là bà. Bà chính là muốn tự tay giặt quần áo cho con, đưa ra tiệm giặt quần áo làm cái gì chứ? Hạ Chí Nguyên lập tức cười khổ lắc đầu, ngậm miệng lại. Hạ Thược cười xem ba mẹ đấu võ mồm, ánh mắt ấm áp. Thật ra mấy năm nay, bà quản lý quỹ từ thiện giúp cô phân tâm rất nhiều. Bằng không, chính cô vừa phải quản lý công ty, vừa phải quản lý quỹ, còn phải chú ý đến việc học nữa. Thật là một chuyện rất vất vả. Bà Hạ Chí Nguyên vốn là người thành thật phúc hậu, không thích hợp kinh doanh. Nhưng mấy năm nay, cố gắng đi theo quản lý học tập, hiện tại coi như ra dáng hình rồi. Này, thử cái này chút đi, mẹ biết con trở về, mới mua cho con đây này. Hạ Thược cởi áo khoác lông, liền nghe mẹ nói thế. Cô nhìn phía cái áo khoác kia lập tức cười cười. Cô chưa thấy qua cái áo khoác này, tất nhiên là mới mua. Nhưng vấn đề, cái áo khoác này giống với cái áo khoác trên người mình đều là lông, chẳng qua nó dài hơn thôi. Lý Quyên biết Hạ Thược thích màu trắng, mua áo khoác cho cô cũng là màu trắng. Bà tự tay mặc cho con, ngồi xổm xuống kéo khóa cho cô, sửa sang lại vạt áo, rồi lại nhả nói. Mẹ nói với con rất nhiều lần rồi, mùa đông chỗ quan trọng bảo vệ nhất là cái bụng, cái đầu gối đây này. Lúc trẻ không chú ý, để đầu gối bị lạnh về già đau đấy. Có cái bụng nữa, mẹ không nói con cũng hiểu. Con gái ngàn vạn lần, không thể mặc đồ mỏng manh thời thượng. Mùa đông, ngay cả quần áo khoác cũng không cài nút. Con cho rằng quàng khăn trên cổ là che chắn được á? Mỏng thế này, ngăn được gió lạnh à? Lý Quyên nói xong, duỗi tay vô vỗ cái bụng nhỏ của Hạ Thược. Hạ Thược vốn nghe mẹ lải nhải, mặt mày vui vẻ ấm áp. Thấy mẹ duỗi tay sờ tới sờ lui, cô lập tức vừa cười, vừa lùi về phía sau một sợi nhột. Lý Quyên thở dài. Sớm biết lúc trước không nên thả con đi Hồng Kông học. Đứa con này không quan tâm chính mình. Mẹ biết con vừa đi liền gầy, vòng eo không kít tí thịt nào, cắm cũng nhọn ra. Chẳng nhẽ mẹ hy vọng vừa xuống máy bay con béo đến nỗi mẹ không nhận ra con mới được á? Hạ Thược lập tức cười đùa. Thật ra cô tập võ từ nhỏ, tu vi hiện tại giờ luyện thành thần hoàn hư, thể chất sớm không sợ lạnh. Mặc dù cô không nói, có thể vào mùa đông mặc ít giống sư huynh, nhưng ít ra, không mặc áo lông vũ không có sao. Mặc một cái áo khoác lông trở về, mẹ đã lại nhải rồi, không nghĩ tới vẫn là bị lại nhải. Con thì biết cái gì hả? Là con gái, vẫn là vòng eo có tí thịt mới tốt chứ. Lý Quyên đứng thẳng người, tỉ mỉ nhìn con từ trên xuống dưới một lần, lại phát hiện đi tới Hồng Kông một chuyến, người không mập lên, nhưng làn da đúng là đẹp hơn một trước kia. Đúng thôi, con gái ở tuổi thiếu nữ, làn da non mềm véo một cái, có thể chảy ra nước, mặc cái áo khoác lông dài màu trắng, đứng dưới ánh đèn sáng rỡ trong sảnh lớn sân bay, giống như em bé bằng ngọc. Nhưng tôi lên khuôn mặt hơi tròn, nghe nói thời gian trở về lần nghỉ đông này, không đến 2 tuần, Tết Nguyên Tiêu không thể ở nhà. Lý Quyên lập tức quyết định, chỉ bằng mấy ngày nữa, cũng phải ở nhà bồi bổ cho con gái thật nhiều. Hạ Chí Nguyên nói, được rồi, đổi áo khoác xong thì nhanh đi. Xe trong nhà đang chờ bên ngoài, tối nay đi ra ngoài ăn con ạ. Ông nội bà nội cô chú con, nghe nói tối nay con về cũng đặt tiệc ở khách sạn Lệ Hoa, ở trong trung tâm thành phố ấy. Nó là muốn đón gió tẩy trần cho con. Hạ Thược vốn tưởng tối nay trở về được thưởng thức tay nghề của mẹ cơ. Vừa nói đám thân thích kia đặt tiệc, lập tức rũ mắt xuống. Tâm trạng cô không biểu lộ rõ ràng, nhìn làm ba mẹ có thể nhìn không ra con gái không quá vui. Hạ Chí Nguyên thở dài, kể từ khi ở Dương lấy mừng năm mới, ngày thường anh chị em không lui tới. Thật ra ông và vợ rất thích cuộc sống yên ổn không người quấy rầy, nhưng cũng không thể xa lạ. Dù sao ba mẹ già vẫn còn trên đời, cuối cùng không thể ở Mỹ đến mức đoạn tuyệt quan hệ. Tối nay hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào nghe nói Hạ Thược trở về, trước tiên làm chủ tới thôn Thập Lý đón ba mẹ già đặt tiệc, sau đó tiền trảm hậu tấu. Ba mẹ già đã chờ ở khách sạn, thân là con gái, Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên cũng không thể bày tư thái không đến. Nghĩ tới Hạ Thược và bà nội vẫn còn tình cảm, nửa năm không gặp có lẽ cũng là nhớ. Lúc này, vợ chồng Hạ Chí Nguyên bỏ qua việc nhà chuẩn bị cơm tối cho con, để lái xe ra ngoài đón cô đi tới khách sạn. Sau khi lên xe, Hạ Chí Nguyên ngồi lái xe phía trước, Hạ Thược và mẹ ngồi phía sau, thế mới biết chân tướng sự tình thế này. Hạ Thược lắc đầu cười khổ, việc này nhất định là chú ý của chú út Hạ Chí Đào. Dù người chú đó không đứng đắn, nhưng có nhiều chú ý, bị lấy ba mẹ già để làm bia đỡ đạn. Chú út có buôn bán vật liệu xây dựng không ạ? Hạ Thược mở miệng, không chút để ý hỏi. Hạ Chí Nguyên ngồi lái xe phía trước, nghe con gái hỏi thế, đầu tiên sững sờ, tiếp theo đáp. Vẫn bán, nhưng lúc đầu buôn bán bình thường, vẫn duy trì được. Hiện giờ nghe nói là tốt hơn một chút. Hạ Thược gật đầu, mặc dù cô từng thay đổi phong thủy cửa hàng của Hạ Chí Đào, nhưng sau đó, ông ta thay đổi mặt tiền cửa hàng. Phong thủy mặt tiền cửa hàng thế nào, Hạ Thược chưa từng đi xem, nhưng thấy ông ta kinh doanh không phát đạt nhanh giống như trước. Chắc chắn, phong thủy cửa hàng chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng tính tình Hạ Chí Đào rất lưu manh, làm việc mạnh mẽ bất chấp, cắn người này tính toán người khác. Có vài người trên thị trường không dám kiên quyết tranh giành với ông ta. Hơn nữa danh tiếng Hạ Thược trong tỉnh khá lớn, lại thêm càng nhiều người không dám tranh đoạt với ông ta. 2 năm qua, ông ta kiếm một chút cũng phải. Những việc này không liên quan tới Hạ Thược có đồng ý hay không. Dù sao, cô không thể nói cho mọi người ở Triệu Đông là nhà họ Hạ đã phân nhà để người ta khỏi cần nể nang thể diện Hạ Chí Đào. Thân thích thơm lây là điều tất yếu. Hạ Thược giữ nguyên tiêu chí, chỉ cần họ không khuấy cô, không chuốc họa vào người cô, thì đường ai người ấy đi. Vậy còn trong nhà gì thì sao ạ? Tiếp tục đi cho vay ạ? Vẫn tốt lắm. Con biết đấy, mấy năm trước anh họ con thi đào không tốt, dì và dượng chỗ nào cũng biếu ít tiền, để anh họ con vào trường số 2 trong tỉnh học kinh tế quản lý. Nam sinh đọc sách ở bên ngoài tiêu dùng tương đối lớn. Giờ trong nhà dì con buôn bán xăng dầu, để có tiền cho anh họ đi học, còn đi vay ngân hàng, hơn nữa còn nợ cả ở ngoài cơ. Cuộc sống qua ngày, chẳng còn bằng nhà chú con đâu. Hạ Chí Nguyên kể cho con gái nghe vài chuyện, Lê Quyên yên lặng nghe ở bên cạnh. Hạ Thược không nói gì, quay đầu nhìn cảnh đêm ở quê hương ngoài cửa sổ. 2 năm qua, Đông Thị luôn thay đổi phát triển từng ngày. Trước kia chỉ là thành thị nhỏ 3 đường, giờ xây dựng cả đường sân bay, trung tâm thành phố, tòa nhà cao tầng san sát, nghiễm nhiên trở thành thành phố Tân Hưng. Nghe kể chuyện anh họ Lưu Vũ Quang học đại học, Hà Thược nhớ tới Lưu Thúy Thúy và Đỗ Bình, bạn thân chơi từ nhỏ của cô Đỗ đại học. Năm trước sau khi đi Hồng Kông, hai người họ vào chung một trường đại học. Đời trước, Lưu Thúy Thúy chờ cao đẳng. Năm trước, cũng nhờ chăm chỉ thi đỗ khoa chính quy Học viện Nam Phương, theo ngành tin tức chuyên ngành. Mà Đỗ Bình khiến Hà Thược hơi kinh ngạc. Kiếp trước, tuy anh ta trúng đại học, nhưng không muốn đến trường, vì thế bỏ qua việc học đại học mà chạy đi quân sự. Mấy năm ấy bất ngờ nổi tiếng, thì đỗ hẳn trường có danh tiếng là top 1 kinh đô. Tuy không phải đại học kinh đô, nhưng cũng có tiếng, điểm của Đỗ Bình coi như đứng chót, nhưng vẫn thi đỗ, theo ngành tài chính chuyên nghiệp. Điều này làm Chu Minh Húc béo ụ, gào khóc thảm thiết một trận, thề liều mạng, muốn thi lên kinh đô để gặp ông hai. Hạ Thược tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng tương lai bạn bè tốt cô cũng vui lây. Năm nay tuy ngày nghỉ Tết âm lịch ngắn, nhưng vậy có thể gặp mặt nhóm bạn chơi hồi nhỏ một lần rồi đây. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng chuyện rồi. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp nhé. Mấy hôm nay thì Mai có hơi khàn tiếng một chút, nhưng mà mong các bạn thông cảm nhé. Và rất mong các bạn đã có được phút giây thư giãn thú vị cùng với nghe kể chuyện ma đêm khuya. Xin chào và hẹn gặp lại.